qua vài ngày, Thống Bồn tìm đến. Đây là lần đầu tiên hắn bước vào Yểm Nhật Lâu. Nhị Thập đang ngồi bên ngoài vườn, khăn thêu ngày càng nhiều. Đêm đó, nàng đã đem hơn phân nửa ngân lượng của mình giao cho hộ vệ, ý muốn đuổi người của Tô Yến Tinh ngày càng rõ ràng. Nhị Thập nghĩ cần kiếm thêm chút ngân lượng vì tương lai sau này. Những chiếc khăn thêu này đều là nhờ Lưu Đại Nương ở phòng bếp bán ra. Lúc ra ngoài mua rau quả, Lưu Đại Nương tranh thủ chuyển khăn thêu của Nhị Thập cho người bán hàng trong. Sau khi bán xong, người bán hàng trong cùng Lưu Đại Nương lấy hơn một nửa ngân lượng, nửa còn lại thì đưa cho Nhị Thập. Giá cả không cao, góp gió thành bão. Thấy bóng dáng của Thốn Bồn xuất hiện trước mặt, Nhị Thập ngừng động tác trên tay. Hắn đứng bên ngoài, cách xa nàng ba thước, chuyển lời. Nhị công tử muốn gặp cô. Từ cái hôm bừng tỉnh vì cơn ác mộng đó, Nhị Thập đã liệu trước sẽ có ngày hôm nay. Nàng bình tĩnh gật đầu, chỉ thầy về chỗ khăn thêu chưa xong. Có thể cho tiểu nữ một chút thời gian để thu dọn những thứ này không? Thổng Bồn đưa mắt nhìn lên trời. Cuối xuân hơi nóng, nàng lại dưới cái nắng mà thêu thùa, má ửng đỏ. Hắn nhìn quanh sân nhỏ, sắc xuân đã phai tàn, không còn thấy chiếc lá nào nữa. Hắn chợt nhớ tới bãi đất trống hồi nhỏ từng luyện võ. Hóa ra, nàng đã sống ở nơi như thế này một năm rưỡi. Hắn rời ra bên ngoài Yểm Nhật Lâu. Nhị Thập thu dọn đồ may vá, quay người đi vào phòng. Cảnh tượng thi thể bị hủy hoại trong mơ chợt hiện về. Nàng nghĩ, nếu như thật sự trở thành thức ăn cho cá, thì cũng cần chút thể diện. Nàng thay một bộ y phục, so với y phục nàng mặc thường ngày, lần này lại là một chiếc váy đỏ lụ đẹp đẽ. Nhị Thập ra khỏi phòng, nhìn thấy bóng lưng cao ráo của Thốn Bồn đứng ngoài sân. Lúc trước, có một nha hoàn bên cạnh Tam tiểu thư trong lòng rất ngưỡng mộ Thốn Bồn. Nha hoàn tướng mạo xinh đẹp, nguyện làm thiếp thất của hắn. Tam tiểu thư nói cho Thốn Bồn nghe, hắn khéo léo từ chối. Tam tiểu thư cũng mai mối đi mai mối lại cho Thốn Bồn vài lần, nhưng đều thất bại. Nàng nói, Thốn Bồn ở cùng nhị ca đã lâu, lời nói cũng toàn ngậm trong miệng. Nha hoàn có tướng mạo xinh đẹp từng nói qua với Nhị Thập chuyện này, rằng trong lòng Thốn Bồn đã có người khác. Nhà hoàng hỏi, ngài ấy không phải là thích Tam tiểu thư đấy chứ? Nhị Thập nào hiểu được tâm tư của Thốn Bồn. Ở trong đây chỉ toàn chủ chủ tớ tớ, chủ thích, chủ chính là chủ, tớ chính là tớ. Muốn vượt qua, thật vọng tưởng hảo huyền. Nhị Thập đi theo Thốn Bồn vào băng sơn cư. Một cẩm đàn nhàn hạ ngồi trong đình nghỉ mát uống rượu, trên tay là chiếc chén ngọc to bằng nắm tay. Nhị Thập bước vào đình, hắn liếc mắt nhìn nàng một cái. Nàng không nói tiếng nào, liền ở bậc thang quỳ xuống. Một cẩm tay trái của chén ngọc. Cuốn sách nhỏ ở đâu, ngươi đã tìm Thập Ngũ hỏi chưa? Hồi bẩm nhị công tử, là do nô tỳ hồ đồ. Điều bộ của Nhị Thập cũng giống lần trước, cái trán chống đỡ cả người tì xuống nền đất lạnh buốt, con mắt nửa khép. Là do tiểu nữ say rượu nói với người khác, không phải Thập Ngũ. Nàng kỳ thật không biết chút nào. À, một cẩm hai ngón tay bóp nát chén ngọc, nhìn cái trâm cài gỗ của nàng, dằn từng chữ, từng câu, hỏi, vì đó là ai? Nhị Thập trả lời, đồ tỳ lúc ấy say đến mơ hồ, nhớ nhầm thành Thập Ngũ, lại không nhớ nổi đến tận cùng là ai. Mảnh vỡ của chén ngọc rơi xuống. Một cẩm hỏi, hôm đó là mùng mấy tháng mấy? Mùng 6 tháng 3. Nàng trả lời một cách rõ ràng. Thốn Bồn, một cẩm đem phần áo dính mạnh vào cổ chén vuốt nhẹ. Phân phó xuống dưới, đem toàn bộ những ai đã gặp nàng vào ngày mùng 6 tháng 3 giết sạch, gà vịt heo chó cũng không tha. Nhị Thập nghe được tiếng Thốn Bồn đáp không chút do dự. Rõ. Lòng bàn tay nàng nóng lên, kịp nói ra. Không cần nhị công tử nghe thêm nô tỳ nói vài câu. Một cẩm nhướng lông mày nói, nô tỳ quá là hồ đồ, không biết được người kia là ai, chỉ nhớ rõ hắn muốn đem cuốn sách này giao cho người khác, dùng cái này để uy hiếp nô tỳ. Hôm nay dù có tìm được người này hay không, dù hắn có sống hay chết, thì chị e bí mật của nhị công tử đã bị truyền ra bên ngoài. Một cẩm lắng nghe giọng của nàng, nhẹ nhàng chậm rãi mà đỉnh đạt, bối rối mà lại trấn tĩnh. Hắn đứng dậy đến trước mặt nàng. Hôm nay nàng đã đổi một chiếc trâm có hồng ngọc đỏ sậm, tóc đen, váy đỏ, so Thốn Bồn đen như mực lại càng trong trẻo hơn. Ánh sắc chiếu vào trong mắt Mộ Cẩm, hắn càng thêm không thoải mái, nhấc chân dẫm lên vai phải nàng. Dù sao cũng sẽ lộ, ta không quan tâm chết nhiều hay không. Nhị thập bị đau, nặng nề thở gấp một hơi. Ta hiện tại chỉ muốn giết ngươi. Hắn lạnh lùng nhìn nàng, kéo dài giọng. Chính là ngươi. Nhị công tử giết người. Lời nhị thập thoáng nhanh rồi chậm dần, suy nghĩ kỹ càng, nói ra. Là muốn xử lý việc cho nhanh gọn, hay chỉ là sự tốn công vô ích? Mộ Cẩm phát ra tia cười mỉa. Nói vậy là có ý gì? Giết người diệt khẩu là vì muốn xong việc. Xương bả vai cơ hồ như sắp nát, đang cắn chặt răng. Người vô tội chết thảm, người biết chuyện đang giấu kín bình an vô sự, như vậy vẫn là tốn công vô ích. Nói nhảm nhiều như vậy, người chết được rồi. Mộ Cẩm gia tăng lực dưới chân. Đau đớn từ cánh tay nhị thập truyền xuống đầu ngón tay, cổ tay nàng tự buông xuống. Ngón tay trỏ bên phải của Thốn Bồn khẽ giơ lên. Mộ Cẩm đột nhiên liếc mắt về Thốn Bồn. Thốn Bồn trên mặt không một gợn sóng, vẫn đứng tại đình không nhúc nhích. Tia quan sát khác thường chợt lóe trên mắt Mộ Cẩm, hắn thu chân về. Vai phải nhị thập quỳ trên đất, còng xuống, hai đầu gối quỳ không dám có chút nào dao động. Mộ Cẩm ngồi trở lại ghế, ngẩng mặt lên vui vẻ. Chúng ta hãy đổi sang một cách giải quyết ôn hòa đi. Nhị thập cố gắng chống cự lên tiếng, do kiệt sức mà phát ra tiếng khàn khàn rên rỉ. Tới đây. Mộ Cẩm ra lệnh. Nhị thập ở dưới đất quỳ bò đến trước mặt hắn, mũi chân hắn khẽ động. Nhị thập nhìn không được rụt lại, sợ hắn lại dẫm lên nàng thì cả hai vai chỉ còn nước tàn phế. Mộ Cẩm lại nhìn về Thốn Bồn. Thốn Bồn vô cùng cung kính mà cúi đầu nhìn xuống đất, không thấy được nét mặt của hắn. Mộ Cẩm nhìn về phía nhị thập. Người có biết chữ không? Nàng liền giật mình. Không biết à? Hắn dùng quạt xếp nâng cằm nàng lên, nhìn chăm chăm vào đôi môi đỏ mọng của nàng. Nhị thập bị ép ngẩng đầu, lưng đổ xuống, nàng tự như nghe thấy tiếng xương cốt kêu lên giòn vang. Hắn nâng quạt xếp ép gần lại, lạnh lẽo từ cằm bay lên hai gò má, khiến hàm răng nàng không khỏi rung lên. Cái đầu lưỡi kia mà cắt đi thì có thể nói dối được nữa. Mộ Cẩm cười vui vẻ. Người nên cảm thấy may mắn vì người không biết chữ, bằng không thì đôi tay này chắc cũng phải chặt theo. Đầu lưỡi nhị thập chợt co lại, đóng chặt miệng. Thốn Bồn, đem đầu lưỡi nàng cắt, rửa sạch sẽ rồi ngâm rượu uống. Mộ Cẩm rút quạt xếp về, mở ra nhẹ nhàng khoan thai. Vâng. Thốn Bồn nặng nề lên tiếng, đi lên phía trước. Nhị thập dán mặt xuống dưới đất, vai đau đớn làm nàng không nhấc nổi người. Nhị công tử, tiểu nữ còn có lời muốn nói. Mộ Cẩm nói. Vậy thì vừa cắt vừa nói. Nhị công tử, nhị công tử, thì thật tiểu nữ không biết bí mật của người. Nhị thập tính cho áo bào của Mộ Cẩm, hắn đá văng tay nàng ra. Miệng lưỡi giáo hòa, toàn lời nói dối. Nhị công tử, điều tiểu nữ nói là sự thật. Lúc này Thốn Bồn ngồi xuống bên cạnh người nàng. Nàng mở to hai mắt nhìn về Thốn Bồn, trên mặt không có chút biểu tình, lại chuyển hướng Mộ Cẩm. Đêm đó người không nói gì cả, chỉ lôi kéo tiểu nữ lên giường. Mộ Cẩm nửa xoay người, ngón trỏ để ở trên môi. Lớn tiếng như vậy chỉ chết nhanh hơn thôi. Mũi đau trong tay phải của Thốn Bồn nổi lên sắc bạc, tay trái hắn ghì chặt cầm nhị thập. Nàng kêu a vài tiếng, giải khỏi lực tay của hắn. Thốn Bồn giơ tay phải lên. Đau chưa tới, đôi lưỡi nhị thập đã thoáng chốc tê liệt. Mộ Cẩm đột nhiên nói. Đúng rồi. Mũi đau nhọn của Thốn Bồn chợt dừng lại. Mộ Cẩm dùng quạt xếp vỗ vào mặt nhị thập, ân cần hỏi. Quãng đời còn lại có gì tiếc nuối, hãy nói ta nghe. Ánh đào sáng người ngăn trước mặt, nàng khép nép nói. Nhị công tử, tiểu nữ biết sai rồi. Mộ Cẩm vờ như mắt điếc tai ngơ. Qua hôm nay, ngươi muốn nói gì đều không còn cơ hội nữa. Nhị công tử, tiểu nữ nhận sai. Nhị thập quỳ dưới chân hắn dập đầu. Không có gì ngôn gì sao? Cầu nhị công tử khai ân. đao nhọn của Thốn Bồn để ngang tay Nhị Thập, hai mắt hắn nhìn ra xa bờ bên kia hồ. Nhị công tử, Tam tiểu thư tới rồi. Mộ Cẩm ngẩng đầu, nhìn thấy bóng dáng hớt hải của Mộ Đông Ninh. Được rồi, tâm ta thiện, không muốn thấy máu chảy. Hắn đứng lên. Thốn Bồn, rót cho nàng thuốc cầm. Vâng. Tay phải Thốn Bồn thu đao về, tay trái buông mặt Nhị Thập ra. Mộ Cẩm còn nói, làm sạch sẽ một chút, đừng để Tam tiểu thư bên ngoài phát hiện. Rõ. Đợi Mộ Cẩm đi ra ngoài đình, toàn thân Nhị Thập một cảm giác lạnh buốt, mồ hôi chảy ròng ròng. Thốn Bồn móc ra một bao thuốc bột, đổ vào bầu rượu, nhẹ nhàng lắc lắc vài cái, cầm lấy chiếc chén ngọc đổ cho nàng nửa chén rượu. Hắn đem rượu để trước mặt nàng, bình tĩnh nói, Nhị công tử muốn cô cấm miệng vĩnh viễn. Nàng nhìn thấy chén rượu, nghe xong lời hắn nói lại coi như không nghe thấy gì. Cô không cấm, Nhị công tử sẽ không bỏ qua cho cô. Thốn Bồn mặt trầm lặng như nước. Nhị Thập bệnh người vào ghế đứng lên, vai lưng bị lệch hẳn sang bên phải. Sẽ đau đúng không? Thốn Bồn đáp, sẽ không. Nàng lập tức hiểu rõ lời hắn nói. Thốn Bồn đưa chén rượu muốn ép nàng uống, nàng lại chủ động nhận lấy. Mặt hắn trầm xuống, giờ đến đứng trước nàng, che cho người ngoài khỏi nhìn thấy. Ta không muốn đợi ân tình người khác. Nhị Thập nói nhẹ, dùng tay áo che mặt, ngửa đầu uống rượu. Tiếp đó tay nàng run run làm vỡ một chén ngọc trống rỗng. Nhị Thập không thể nói chuyện được nữa, chẳng mấy khi rời khỏi Yểm Nhật Lâu. Thập ngủ rồi Nhị Thập, hai người luân phiên nhau gặp nạn, làm cho các nữ nhân sau đó cũng cẩn thận hẳn lên. Thập Tứ thu lại tâm tính, không hề đi Hoa Uyển đánh nhau nữa. Biết được việc này, Tô Yến Tinh cười vang vài tiếng. Nàng biết rõ Yểm Nhật Lâu đã trở thành nơi bị vứt bỏ, một đám oanh oanh bướm bướm dáng vẻ lả lướt mềm mại ở Hoa Uyển mới là kình địch. Nữ nhân đầu tiên Tô Yến Tinh đuổi đi là Tiểu Cổ. Lúc những công tử để Tiểu Cổ rời khỏi phủ, đã tặng một xe đầy vàng bạc châu báu, có thể giúp nàng cả phần đời còn lại không cần lo nghĩ đến cơm ăn áo mặc. Tiểu Cổ lưu luyến mỗi bước đi đều bình tĩnh, đi không được mấy bước nàng lại trở về. Nhưng cả đám nữ nhân thường ngày đều nhao nhao mắng chửi lẫn nhau, giờ để hốc mắt nàng lại rưng rưng. Nhà của ta ở ngõ nhỏ Hạnh Hoa ở Giang Châu, nếu các ngươi có ai rời phủ, có cơ hội hãy tìm ta. Nói xong nàng lại rút lại lời, các ngươi không được rời đi, phải ở chỗ này cố gắng chiến đấu đến cùng. Tiểu Lục lau khóe mắt, khóc nức nở, nói, nhất định rồi, chúng ta sẽ được ra ngoài. Tiểu Thập muốn nói gì đó lại thôi. Lúc Tiểu Cửu quay người rời đi, Tiểu Thập tiến lên một bước, kéo tay Tiểu Cửu. Có một việc nhỏ mà ta phải xin lỗi ngươi, kiện thờ lộ vũ y của ngươi là ta cắt trách. Tiểu Cửu từ buồn chuyển thành giận, xong lại chuyển vui. Nam tử đại tể quốc nhiều thê thiết, dân gian từng nói hồng nhan đại tỷ rối ren không dứt. Nữ nhân của Mộ Nhị công tử sao có thể so với của người khác. Cũng may chỉ là tranh giành lặt vặt, không có nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này các nàng còn có vài người lưu luyến không nỡ rời. Tiểu Cụ trước kia nói chuyện khá ít với Nhị Thập, giờ Nhị Thập lại bị cấm, thành ra chẳng nói thêm được gì. Tiểu Cụ mím môi ôm lấy Nhị Thập, nhớ kỹ, ta ở ngõ hẻm Hạnh Hoa ở Giang Châu. Xe ngựa đi không xa, Tiểu Cụ vén rèm nhìn các nàng mà vẫy tay, nàng cười như bên trong lại đổ lệ. Các người thật là trước khi đi mới biểu lộ tỉ mùi tình thâm. Tiểu Lục nức nở nói, khiến cho ta không nỡ để nàng đi. Trước mặt là đường rộng ngõ hẹp, phố phường huyên náo. Nhị Thập nhìn theo hướng yên ổn sống là tốt rồi, hy vọng sớm muộn cũng có ngày gặp lại được Tiểu Cũ. Năm ngày trước ngày thành thân của Mộ Cẩm, Thập Ngũ lại bị Tô Yến Tinh hãm hại. Nàng tức giận phẫn uất mà chạy đến Yểm Nhật Lâu. Từ khi Nhị Thập bị cấm, Thập Ngũ càng thích cô nàng kể khổ. Lúc còn nói được, Nhị Thập không khuyên nổi Thập Ngũ. Bây giờ miệng không mở được, ngược lại còn có thể làm Thập Ngũ bớt đi vài câu. Sau khi Thập Ngũ trải qua chuyện sơn tặc, không hề quấn lấy Mộ Cẩm nữa, nàng hỏi Nhị Thập, Nhị công tử vì cái gì lại đem ta cứu về? Thập Ngũ bên ngoài khoe khoang được cứu là vì sủng ái, nhưng thâm tâm nàng biết rõ

Nhị công tử đang đồn phòng Hoa Chúc, tại sao lại đến phòng ngươi? Nhị thập lắc đầu. Thập tứ thì hỏi không ngừng, còn các nữ nhân khác thì trăm lần nghĩ cũng không ra là tại sao. Vì vậy mà nhào nhào lên, bắt chước nhị thập ăn mặc giản dị. Mộ Cẩm thành thân đến ngày thứ 10, tiểu thập vì thích mấy điều kỳ quái cũng dò hỏi được nguyên nhân. Nói là ngày đại hôn hôm đó, nhị công tử đi tổ phủ thúc giục 3 lần 7 lượt, Tô Yến Tình vẫn giả bộ không muốn lấy chồng. Nhị công tử không vui, đá cửa kiệu suýt nữa lật đổ các kiệu hoa, đồng thời hạ lệnh ngừng thổi kèn xô khi đi qua các đường lớn. Lúc bái đường, nhị công tử đã mất hết hứng thú. Nghĩ một lát, một tiếng hô đưa vào đồng phòng mới khiến cho sắc mặt hắn hòa hoãn đôi chút. Các khách quan muốn đáo động tân phòng đều bị cản lại. Chỉ có hỷ nương bên nhà cái không thấy được sắc mặt của nhị công tử, mới cong cái môi đỏ chét, nói: "Tân nương đã ngồi kiệu hoa chút, đốt xong đèn cây mới có thể lên giường." Nhị công tử không nói lời nào, buông tay áo rời đi. Hỷ nương lúc này mới nhận ra, trùng như cày sấy, quỳ xuống cầu xin tha thứ. Tô Yến Tinh đang muốn vén khăn hỷ lên, hỷ nương lại run rẩy: "Không được, không được, đêm xấu, đêm xấu." Tô Yến Tinh phái nhà hoàng đi mời nhị công tử. Nhị công tử không thèm để ý, đâu cũng không quay lại trạch lâu. Đi đến cầu gỗ, nhị công tử hỏi thăm Thốn Bôn: "Ở trong phủ này có nữ nhân nào yên tĩnh?" Thốn Bôn có chút chần chừ. Nhị công tử lại nhìn Thốn Bôn, nói: "Ta chợt nhớ ra một nữ nhân không thể nói được, vì vậy ngày đó mới đi yểm nhược lâu." Nói đến đây, tiểu thập uống xong nửa chén trà, nói: "Nhị công tử qua đêm ở phòng nhị thập là bởi vì đôi tai mất thanh tịnh." Mọi người biết được chuyện này, nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thực, người hầu kể lại chuyện này cho tiểu thập còn nói mấy câu. Tên người hầu này đứng ở bên bờ hồ, tận mắt nhìn thấy nhị công tử cùng Thốn Bôn đứng trên cầu. Trang phục đen của Thốn Bôn hòa cùng bóng cây. Nhị công tử một thân hỷ phục tuyệt đẹp, với những đường chỉ thêu vàng lấp lánh dưới ánh trăng. Mí mắt hắn lay động, hỏi: "Nữ nhân đó là số nhị thập đúng không?" "Vâng." Thốn Bôn cúi đầu trả lời. Người hầu cảm khái, nhị công tử ấy vậy khuôn mặt lại vui mừng, bộ dạng lúc đó mới giống một tần lang trong ngày cưới. Lúc bái đường, nhị công tử còn vần về những dải lụa nhiều màu, tư thái buồn chán, so với quan khách còn giống quan khách hơn. Nếu mộ lão gia không có ở đấy, chỉ sợ nhị công tử còn chậm trễ cả giờ lành. Đến chỗ hưng phấn, tên người hầu còn nói với tiểu thập: "Ngày đó giờ lành tháng tốt, trong các nam tử tứ tuyệt ở kinh thành có 2 vị đón dâu." Một người khác là phó gia, cơ mà phó công tử kia bị hôn nhân là cố tình cướp đoạt. Hắn ta là cướp đoạt cái vị tiểu thư của Khổng gia, mọi người truyền nhau cái biệt hiệu của nàng, Thiên Kim Điên Khờ. Ngày thứ 2 sau đêm động phòng cô đơn lẻ bóng, Tô Yến Tinh không biết ăn phải cái gì mà ức chế khó chịu, cổ họng đầu rát. Tiểu mà mà bên người nàng vội vàng đi mời đại phu. Đại phu nói là do can hỏa công tâm. Đại phu vừa đi, tiểu mà mà dùng tay áo lau mặt. "Cô già bỏ lại người một mình trong đêm tân hôn, chạy đi đâu không thấy bóng dáng. Nếu tiểu nhân đem chuyện này bấm báo với lão gia." "Mà mà." Tô Yến Tinh phát ra giọng khàn khàn. Tiểu mà mà đau lòng: "Tiểu thư, người đừng nên nói nữa, đại phu đã dặn cổ họng người cần phải được tĩnh dưỡng." Tô Yến Tinh ho cụ cụ: "Còn nhiều thời gian." "Dạ dạ dạ." Tiểu mà mà vội vàng đỡ lấy tiểu thư nhà mình, ngày ngày để uống thuốc. Tô Yến Tinh ấy vậy mà giọng nói lại càng khàn khàn hơn, tiếng hoàng anh xuất khóc trở thành tiếng quà đen vỡ chiên. 3 ngày không nói gì mới dần khá hơn. Nàng sinh bệnh nằm trên giường, tiểu mà mà tự mình đi cầu xin Mộ Cẩm. Mộ Cẩm ân cần hỏi thăm bệnh tình, đi đến thăm nàng, nghe được vài tiếng thì thào, hắn cười an ủi vài câu rồi quay người rời khỏi trạch lâu, nói: "Thân lửa ưa nặng chính là như vậy." Thốn Bôn nghe thấy phản ứng cũng không phải, mà không phản ứng cũng không phải. Tô gia nổi danh là nhà giàu có vì tơ lụa, hơn nữa do chiếm được 3 cái bến tàu mà còn trở thành một trong những thuyền buôn đầu tiên ở kinh thành, đến mộ lão gia một cái cũng chưa có. Đông Chu là nước láng giềng của Đại Tể, giao thương lấy đường thủy làm chủ yếu, đi qua một con sông ở phía đông nam tên là Thằng Giang. Mộ Tô hai nhà buôn bán nhiều năm, liên hôn mục đích chủ yếu là vì lợi ích. Bộ già dùng một tòa tiền trang làm sính lễ, Tô già đổi lại một bến tàu để làm của hồi môn. Việc hôn nhân này vốn là giao cho Mộ đại công tử hoàn thành. Đại công tử so với nhị công tử biết được tin sớm hơn nửa canh giờ. Vì vậy, đại công tử liền trốn đi suốt đêm. Ánh mắt nóng nảy của Mộ lão gia liền rơi lên người nhị công tử. Mộ Cẩm không quan tâm thê tử họ tên là gì, chỉ tính toán đến lợi nhuận của bến tàu. Hơn nữa, Tô Yến Tinh cũng là một mỹ nhân, vậy cũng hợp ý hắn. Nhưng mà gặp qua nàng vài lần, hắn liền mất đi hứng thú thượng hoa dưới trăng. Kết hôn chỉ như cho có, đối với tần nương đến nay vẫn chưa thèm tiên phong. Cả trên dưới Mộ phủ đều biết việc này, không ai dám nói xấu sau lưng. Lại qua vài ngày, cổ họng của Tô Yến Tinh chuyển biến tốt hơn, rốt cuộc cũng có sức đi chỉnh đốn người khác. Biết được ngày đại hôn, thì tẩm nhị công tử chính là nhị thập. Tô Yến Tinh liền dẫn người đến yểm nhật lâu. Nàng nhìn quanh cái sân nhỏ, không có mấy gốc hoa đẹp đẽ, có dài mọc đầy ở góc tường làm cho quang cảnh trống vắng. Mặt trời lên cao, nhị thập không ngồi theo thùa ở ngoài vườn. Từ cửa sổ của gian phòng, nàng nhìn thấy khí tức bức người của nhóm chủ tớ. Việc gì tới rồi sẽ tới. Đây là lần đầu tiên nhị thập gặp Tô Yến Tinh. Thật ra Tô Yến Tinh vốn không bằng được nữ nhân ở Hoa Uyển và Yểm Nhật Lâu, không yêu mị như Thập Ngũ, không trong thuần như Tiểu Lục, chẳng so được cay độc với Thập Tứ, cũng không nhu mì nhịn nhục như Thập Nhất. Nhà hoàng bên người Tô Yến Tinh bước lên phía trước, hất mặt nói: "Có ai ở đây không?" Phòng Thập Tứ ở đầu tiên mở cửa ra. "Ai?" Nhà hoàng nhìn về phía Thập Tứ. Thập Tứ xích mắt liếc nhìn Tô Yến Tinh, sau đó quay lại nhìn đứa nha hoàn. Một tay Thập Tứ chống hông, hỏi: "Các ngươi mà miệng lưỡi để đầu hết rồi, các ngươi là ai?" Nha hoàn đáp: "Đây chính là phu nhân của nhị công tử, còn không có hành lễ." Thập Tứ cười a một tiếng, nghiêng người cong eo mảnh mai hướng nhìn Tô Yến Tinh: "Ta là người của nhị công tử, chỉ hành lễ với nhị công tử." Nha hoàn giận dữ mắng mỏ: "Làm càn! Ngân Hạnh!" Tô Yến Tinh kêu. Ngân Hạnh lập tức lùi về bên cạnh Tô Yến Tinh, khuôn mặt ngẩng cao hơn trời, chớp mắt đã cúi thấp, chỉ còn nhìn thấy trán. Tô Yến Tinh nhìn thoáng qua eo bài của Thập Tứ: "Ta trước đó vài ngày không khỏe, cảm tạ vị muội muội ở Yểm Nhật Lâu đã hầu hạ phu quân. Nay ta đến đây để gặp vị muội muội kia." Thập Tứ từ trước đến nay đánh đá ngay thẳng, muốn nháo nhào thì đồng khẩu, muốn đánh nhau thì đồng thủ. Nàng không học được cái bằng mặt không bằng lòng, giọng không cảm xúc, đáp: "Được." "Nhị thập muội muội đâu?" Tô Yến Tinh tức cười một cách tự nhiên. Nhị thập thu dọn xong đường chỉ theo, liền kéo then chốt cửa rời khỏi phòng, vô cùng cung kính mà hành lễ. Đôi mày lá liễu của Tô Yến Tinh thoáng nhăn lại. Kinh thành không ai không biết thị thiếp của Mộ nhị công tử đều là những mỹ nhân xinh đẹp như hoa, ngũ quan người trước mặt lại vô cùng bình thường, dung mạo không có gì ấn tượng, ở trong đám thị thiếp có thể gọi là xấu. Ngày đại hôn hôm đó, Mộ nhị công tử chọn nàng, hơn nữa qua 10 ngày rồi cũng chưa đi tìm ai. Tô Yến Tinh cẩn thận dò xét nhị thập: "Ngươi là nhị thập?" Nhị thập trũ mi mắt xuống. Tô Yến Tinh nói: "Trả lời." Nàng sớm biết, ngày thành hôn đó, nhị công tử lên giường với một người cấm. Cái câu trả lời này của nàng đơn giản chỉ muốn làm khó dễ nhị thập. Nhị thập thoáng ngẩng đầu, chỉ miệng mình, lại xua xua tay: "Ngươi bị cấm." Tô Yến Tinh tỏ vẻ kinh ngạc. Nhị thập gật đầu: "Bị thua bởi một người có tư sắc bình thường là còn bị cấm." Trong lòng Tô Yến Tinh phức tạp chao đảo. Việc hôn ước hai nhà Mộ Tô tuy chỉ vì lợi ích, nhưng Tô Yến Tinh đối với Mộ Cẩm vừa gặp đã thương. Nàng sớm nghe nói Mộ nhị công tử phong hoa tuyệt đại. Tô Yến Tinh thân là đại tiểu thư Tô gia, lại là thiên kim lục tú ở kinh thành, mắt cả hơn đầu, tất nhiên sẽ kiêu căng ngạo mạn. Nàng cho rằng Mộ Cẩm chẳng qua chỉ là có tiếng không có miếng, Tô lão gia có ý muốn liên hôn, nàng giễu cợt. Mỗ Nhị công tử phẩm hạnh không đoan chính, cả các kinh thành này mọi người đều biết. Phụ thân ý là muốn đem con gái nhảy vào hố lửa hay sao? Mấy tháng trước, Tô gia mời Mộ Cẩm đến thương lượng, nàng lại ngẫu nhiên đụng phải hắn, suýt nữa rơi khỏi lầu cát. Trước giây phút hiểm nguy, một bàn tay ôm chặt lấy eo nàng. Nàng quay đầu lại, liền thấy đôi mắt cười của Mộ Cẩm, mới hiểu rằng lời đồn đại quả không hoa. Nàng lập tức rộn ràng tâm hồn thiếu nữ. Phụ thân nói, vào được cửa của Mộ gia, việc làm ăn đều có thể trở nên thuận lợi. Kết nghĩa phu thê, nhưng Mộ Nhị công tử lại oanh oanh yến yến, chướng mắt hết sức, nàng đương nhiên phải trừ bỏ đi. Tô Yến Tình hỏi, ngươi có biết ngôn ngữ của người cầm đĩa không? Dì Thập lắc đầu, thế ngươi cùng phu quân ta làm thế nào để nói chuyện? Dì Thập vẫn lại lắc đầu. Hỏi xong dì Thập hai câu, Tô Yến Tình lại đem dì Thập đánh giá lần nữa, không thấy được chỗ nào hơn người. Có lẽ Mộ Cẩm có khẩu vị lạ, mới thích thu nhận người cầm. Không nói gì là tốt, ngày đêm thủ thỉ chuồng chằng chung gối, tránh không được lắm lời thị phi. Nhưng việc bị uyệt khuất ở chính ngày đại hôn đã ghi hận trong lòng Tô Yến Tinh. Nàng khẽ cong môi, người cầm thì nên sống yên ổn một chút, nếu không tương lai lại mù đi, chỉ còn lại là một khối thịt làm ấm giường. Dì Thập trên mặt sợ hãi, lập tức cúi thấp người. Tô Yến Tinh cười một tiếng, so với Thập Ngũ, Nhị Thập lại nhu nhược sợ hãi, không mỹ mạo, tính cách nhạt nhẽo, đối phó dễ như trở bàn tay. Tô Yến Tinh vung tay áo, khóe mắt ẩn ý cười, quay người rời đi. Đoàn người biến mất ở ngã rẽ. Thập Tứ liếc xéo, chồng chút Tết. Nói xong dừng một chút, nàng lại ôm bụng cười lớn. Thành thân thì tân phòng trống vắng, nàng ta cũng không biết xấu hổ mà đi gây sự. Sân nhỏ thanh tĩnh, không một tiếng người. Từ khi tiểu cũ rời đi, những người khác đều cảm thấy nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Thập Tứ được khuôn mặt vô cảm nhìn Thập Nhị, nói, chuyện này từng xảy ra với bên Hoa Uyển, cố tình lấy tính mạng cha mẹ của tiểu cũ ra uy hiếp, bức tiểu cũ phải rời đi, người đừng để bị nắm được nhược điểm. Dì Thập cười cười, biểu thị lòng biết ơn. Nếu như Tô Yến Tinh có thể giúp nàng rời phủ, chuyện đó không thể nào tốt hơn. Việc Tô Yến Tinh tìm đến Yểm Nhật Lâu truyền đến tai Mộ Cẩm đã là 2-3 ngày sau. Vài ngày trước, hắn đi trấn Nam Thành, lúc đó mới trở về. Bước vào băng sơn cư, nhìn thấy bên cầu cổ chỉ còn lác đác nửa thân sen. Hắn chợt nhớ tới mình đã cưới vợ. Hắn hướng Thôn Bồn và hỏi sinh hoạt mấy ngày gần đây của Tô Yến Tinh. Thôn Bồn còn nói gì? Hắn lúc này mới đi bên cạnh Mộ Cẩm, cùng đi đến trấn Nam Thành, nào biết được hành tung của phu nhân ở trong phủ. Thôn Bồn đi tìm Mã Tổng Quản. Mã Tổng Quản thuật lại chi tiết. Mộ Cẩm cười hỏi, phu nhân tìm đến Yểm Nhược Lâu? Dạ đúng. Mã Tổng Quản cảm thấy chủ tử nhà mình cười cười, không thể tránh khỏi hoảng loạn tinh thần. Những công tử cười như vậy trông thật đẹp mắt, nhưng mà nụ cười này cũng thật là nguy hiểm. Mộ Cẩm lại hỏi, các người sẽ thứ Nhị Thập ấy có bị gãy mất chân tay gì không? Hồi bấm Nhị công tử không có. Mà tổng quản không chắc Nhị công tử là muốn nhìn thấy Nhị Thập bị gãy tay hay gãy chân, hay cả hai đều muốn. Không có thiếu mất một bên tai, thiếu một con mắt sao? Mà tổng quản do dự cúi xuống trả lời, Nhị Thập cô nương bình yên vô sự. Chà, đi tới đi lui là không chết được. Mã tổng quản đã hiểu Nhị công tử đây là đang tiếc hận. Đuổi đi tiểu thiếp xinh đẹp của ta, để giữ lại cho ta cái thứ xấu xí ấy. Mộ Cẩm chạm nhẹ nắp trà, thế tử thế này là cưới sai rồi. Mà tổng quản không dám thở mạnh, những nữ nhân kia thử phi tranh đấu là phải lặng lẽ theo dõi, đây là lệnh của Nhị công tử sai bảo. Trước mắt nghe ngựa khí của Nhị công tử, vừa thấy nghi ngờ Thu Yến Tinh, mà lại vừa như tra khảo lão. Một giọt mồ hôi trên trán mọc theo thái dương mà tổng quản rơi xuống. Mộ Cẩm nhấp một ngụm trà. Mà tổng quản, người lùi xuống trước đi. Dạ. Mồ hôi rơi trên mặt đất, mà tổng quản như trút được gánh nặng. Mộ Cẩm để chén trà xuống, suy ngẫm một lát. Thốn Bông, ta thành thân được mấy ngày rồi? 22 ngày à? Đây cũng là khoảng thời gian dài, vì công tử chưa lại gần nữ sắc. Ta đi hoa uyển. Mộ Cẩm buông tách trà đầy nắp, đột nhiên hỏi. Người thì sao? Thổ Môn hơi khựng lại. Tiểu nhân trở về phòng nghỉ ngơi. Cuộc thi hoa khôi của Phù Nhung Hương năm nay sắp đến. Mộ Cẩm đứng dậy, bước ra bên ngoài cửa, đi qua người Thổ Môn, ánh mắt hắn liếc nhẹ. Ngươi ra ngoài uống vài chén hoa tủ đi. Thổ Môn không lên tiếng. Lại nói Phù Nhung Hương, Thập Ngũ là chuột ở chỗ đó về. Mộ Cẩm đi ra ngoài. Hôm nay liền chọn nàng. Thập Ngũ lúc này là không ở hoa uyển. Nghe nói Tô Yến Tinh vừa đến Yểm Nhật Lâu. Thập Ngũ hai ngày nay đều quấn lấy nhị thập. Thập Ngũ nói, nhị thập, người hãy cẩn thận một chút. Tô Yến Tinh của cải giàu có, cùng nhiều công tử một đàn hộ đối, tâm cơ cũng nhiều. Ta đã nếm trải qua bao nhiêu đau khổ, đặc biệt cái nhà hoàng Ngân Hạnh kia cùng Tiếu Ma Ma đánh người còn hề nương tay đâu. Nhị thập cực đầu, môn đàn hộ đối chính là một người thì hung ác, một người thì ngoan độc. Thập Ngũ lại nói, giọng người đã mất, nếu thật sự bị nàng hãm hại, muốn giải oan cũng không nói được. Nhị thập kéo tay Thập Ngũ, vỗ vỗ trấn an. Nhìn vẻ trầm mặc lặng im của nhị thập, mặt mày Thập Ngũ cũng nhu hòa hơn. Đã lâu rồi không nghe tiếng người hát ca dao. Thập Ngũ tuổi còn nhỏ, có khi cảm xúc dâng trào đã không nhịn được phát giận, nổi giận đùng đùng rồi bỏ chạy, không bao lâu lại quay về làm nũng. Tính tình này cực kỳ giống người em út hay tùy hứng của nhị thập. Nhị thập nhìn về hướng Tây Phụ Quang ở phía xa, nàng rời nhà năm 8 tuổi. Năm đó phụ thân để nàng đi làm thuê cho một gia đình giàu có, nói có thể giúp đồ ăn trong nhà tốt hơn. Trong nhà nghèo quá rồi, nàng là trưởng tỷ nên cần phải gánh vác. 2-3 năm qua đi, phụ thân thường xuyên tới thăm, nàng đem hết số tiền công ít ỏi tích cóp được đưa về nhà. Sau này nàng lại bị bán qua bán lại, vất vả đến được kinh thành, mất đi liên hệ với người nhà. Bỗng nhiên có một bóng cẩm y xuất hiện trước mắt nàng, mắt nàng nháy mấy hồi, tất cả thu vào trong mắt. Một tiếng hận dỗi vang lên. Nhị công tử. Là Thập Tứ. Thập Ngũ nghe thấy, buông tay nhị thập ra, đi ra ngoài. Nhị công tử. Nàng ửng ẹo, cười tươi như hoa, nhiệt tình đón tiếp Mộ Cẩm. Sân nhỏ náo nhiệt, đến cả thập nhất, người bảo làm bàn với Thanh Đăng cũng đi ra. Nhị thập đành phải đứng trong đám các nàng, kiên tốn đứng bên trì. Con mắt Mộ Cẩm bỗng chốc đảo qua. Thập nhất kéo kéo nhị thập. Suy nghĩ của nhị thập đang dừng ở hồi ức nơi quê nhà, nàng nghi hoặc nhìn thập nhất. Thập nhất để hai tay bên hông, ngón trỏ khẽ chỉ hướng Mộ Cẩm. Nhị thập hiểu ý, lập tức cụp lông mày xuống. Mộ Cẩm không có nhìn lại nhị thập, ôm eo Thập Ngũ, mắt hắn nhìn mặt trời chói chang. Thời tiết tốt, mời một cánh hát nhỏ đến đi. Hắn nói ra một câu, cả đám người phía dưới nhao nhao. Ba tổng quản vội vàng an bày một cánh hát nhỏ tới. Trong đình nghỉ mát, Mộ Cẩm ngồi ở giữa, một đám nữ tử hoặc đứng hoặc ngồi. Trời rất nóng, làm gì có tâm trạng nghe ngóng cái gì. Nhị thập dựa vào cột bên cạnh, cách hắn một khoảng rất xa. Ra khỏi phủ, nàng phải về Tây Phụ Quan tìm kiếm cha mẹ, thiếu chính là lộ phí. Mùa hè đang tới, thiệu khăn bán cũng không tồi. Thế nhưng mà Lưu Đại Nương lại nói người bán hàng rong muốn chia thêm tiền. Nói thế tức là tiền nhị thập kiếm được ngày càng ít đi. Nhị thập bị Thập Nhất kéo xuống nên lập tức dừng mắt nhìn về phía Mộ Cẩm. Hắn chẳng biết lúc nào lại nhìn nàng chằm chằm. Gọi người vài tiếng, ngươi lại không nghe thấy. Lỗ tai vô dụng, cắt đi được rồi. Có mấy người kinh hoàng mà thở dốc. Nhị thập trầm mặt mà quỳ xuống. Tới đi. Mộ Cẩm lười nhác nằm dựa trong ngực Thập Ngũ. Nhị thập bò dậy, chậm rãi tiến lên, đứng cách hắn một thước lại quỳ xuống. Hắn nhìn nàng. Thập Ngũ nói, người hát điệu Tây Phụ Quan còn hay hơn cái gánh hát này. Ngâm hai câu nghe thử xem. Thập Ngũ nói đến ca dao của nhị thập, ý là muốn xin nhị công tử mời đại phu chữa trị cổ họng cho nhị thập. Nào ngờ tới, nhị công tử lúc này lại muốn nghe. Nàng lộ mặt xấu hổ. Nhị công tử, cổ họng nhị thập bị thương. Vậy thì suy nghĩ,